xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 392. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình của cô dạo gần đây, Trình Cảnh Mặc đã biết rõ, cũng chẳng có gì để viết nhiều. Vu Hướng Niệm suy nghĩ một phút, rồi viết một lá thư rất ngắn gọn. Trình Cảnh Mặc, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta xa nhau. Anh vừa mới đi, em đã nhớ anh rồi. Nhớ nhiều lắm, tối qua em quên không nói với anh một chuyện. Em quên đảm bảo với anh, sau này nhìn thấy trai đẹp chỉ là để ngắm thôi. Tuyệt đối không có ý gì khác. Anh yên tâm nhé. À, hôm nay trên đường từ ga tàu về, dì Lâm có nói, tối qua dì mơ thấy trong nhà có một con heo con màu đen. Dì bảo, ngày xưa khi mang thai anh, dì cũng mơ thấy heo. Dì nói, con của chúng ta rất có thể sẽ là một bé trai. Không biết giấc mơ này có đúng không nhỉ? Em không quan tâm giới tính của con đâu. Nhưng mà nghĩ đến một cậu bé giống như một con heo đen nhỏ. Trình Cảnh Mặc, em muốn có một bé gái. Thôi, hôm nay nói đến đây thôi. Tạm biệt, ông xã, yêu anh, nhớ anh, mua hát hát hát. Trưa hôm đó, Trình Cảnh Mặc vừa về đến khu tập thể. Mấy người hàng xóm đã vội vàng chạy vào nhà. Phó đoàn trưởng Trình, đồng chí Phu và Tiểu Kiệt đã ổn định ở Bắc Kinh rồi sao? Phùng Ái Cần hỏi, Trình Cảnh Mặc đang dọn dẹp nhà vệ sinh. Vâng, Vương Hồng Hương hỏi tiếp, thế cô ấy học xong đại học có về đây nữa không? Trình Cảnh Mặc không trả lời thẳng, còn 3 tháng nữa, đến kỳ nghỉ hè, họ sẽ về, tốt quá, sau này còn có thể gặp lại đồng chí Vu. Liễu Trân nói, trong khoảng thời gian hai người đi vắng, mọi người ở đây không quen tí nào. Các chị em trong khu tập thể ít khi có đề tài để nói chuyện. Gặp phải vấn đề gì cũng không có ai để tham khảo ý kiến nữa. Tiễn những người hàng xóm đi. Trình Cảnh Mặc nhìn mọi thứ trong phòng. Một nỗi buồn từ đáy lòng lan ra. Bó hoa anh tặng cho Vu Hướng Niệm hai ngày trước khi đi vẫn còn cắm trong lọ. Nhưng đã khô héo, không còn một chút màu sắc nào. Hai con gà mái do chị Liễu Trân chăm sóc, lớn rất nhanh, lông mượt mà, đã đẻ được một giỏ trứng nhỏ. Rau trong vườn mọc dại tùm, gần như che lấp cả ớt và cà chua. Mọi thứ dường như vẫn như cũ, nhưng lại thay đổi. Hai bóng người lớn và nhỏ đã không còn ở đó. Cả tiếng cười của họ cũng không còn nghe thấy nữa. Trình Cảnh Mặc dọn dẹp nhà vệ sinh xong, rồi đi tắm. Lúc này đã gần nửa đêm, vào căn phòng ngủ quen thuộc, anh dường như vẫn thấy Vu Hướng Niệm một tay chống đầu. Đôi chân trắng nõn, thon dài đan vào nhau, nằm nghiêng trên giường, quyến rũ cười, vẫy vẫy ngón tay với anh. Nỗi nhớ lan tràn, Trình Cảnh Mặc lại không kìm được mà đỏ mắt. Anh ngồi vào vị trí Vu Hướng Niệm thường làm việc, bắt đầu viết thư. Trong lòng có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng khi cầm bút lại không thể nào thốt nên lời. Cuối cùng, anh hít sâu một hơi, viết, Niệm Niệm, anh vừa mới về nhà. Thời tiết Nam Thành nóng lắm, nóng hơn Bắc Kinh nhiều. Mọi thứ trong nhà vẫn y nguyên, chỉ là không có em và Tiểu Kiệt. Anh cảm thấy không quen, mấy chị hàng xóm vừa nãy còn đến nhà hỏi thăm em. Mọi người đều mong em kỳ nghỉ sẽ về. Bây giờ em phải chú ý ăn uống đầy đủ. Muốn ăn gì thì cứ mua. Hoặc nói với thầy Tống và cô Lâm. Cứ thế, Trình Cảnh Mặc viết hết hai tờ giấy. Nỗi nhớ trong lòng cuối cùng cũng vơi đi phần nào. Anh gấp thư lại, định ngày mai sẽ gửi đi. Ngày hôm sau, Trình Cảnh Mặc trở lại đơn vị làm việc. Việc đầu tiên là viết một bản báo cáo. Xin với đơn vị cho anh ở ký túc xá, trả lại phòng khu gia đình. Theo lý mà nói, nếu người nhà không ở, phòng ở nên trả lại. Nhưng tình huống của Trình Cảnh Mặc lại đặc biệt. Mã Đại Thành gọi anh vào phòng làm việc để hỏi rõ tình hình. Biết được Vu Hướng Niệm và Tiểu Kiệt kỳ nghỉ hè sẽ về. Sau này còn có thể sinh con ở đây. Mã Đại Thành không chấp thuận. cứ ở đó đi, dù sao phòng trong khu gia đình vẫn còn trống. Không gấp, khi nào hết phòng rồi thì dọn ra sau. Mã Đại Thành nói, thế là Trình Cảnh mặc một mình ở lại khu gia đình. Cuộc sống một mình đơn giản hơn nhiều. Ngày ba bữa anh đều ăn ở nhà ăn. Trong nhà cũng không nấu nướng gì cả. Rau trong vườn cũng đã nhổ hết. Chỉ rắc một ít hạt cải trắng mọc lên để nuôi gà. Hai con gà này anh phải chăm sóc thật tốt. Chúng là do Tiểu Kiệt tự tay nuôi lớn. Anh rất quý. Chờ họ về có thể làm thịt gà ăn rồi. Cuối cùng cũng đến thứ bảy. Trình Cảnh mặc ước chừng thời gian Vu Hướng Niệm đã về đến nhà. Rồi đi đến phòng trực ban. Vừa vào cửa, anh đã chủ động nói với chiến sĩ trực ban. Tôi đến đợi điện thoại. Các cậu cứ làm việc đi. Nửa tiếng sau, chuông điện thoại reo. Tim Trình Cảnh mặc đập mạnh. Chiến sĩ trực ban nhấc điện thoại. Rồi nói với Trình Cảnh mặc. Phó đoàn trưởng Trình, điện thoại của anh này. Trình Cảnh mặc cầm lấy ống nghe, liền nghe thấy giọng nói vui vẻ của Vu Hướng Niệm. Trình Cảnh mặc, em nhớ anh lắm, cô muốn nói chuyện với Trình Cảnh mặc thật lâu. Sau khi gọi về nhà báo bình an, cô mới gọi cho anh. Ừ, anh cũng nhớ em. Trình Cảnh mặc đáp lại, giọng điệu nhàn nhạt. Vu Hướng Niệm hỏi, anh nhận được thư của em chưa? Chưa, chậm thế. Vu Hướng Niệm bĩu môi. Dạo này anh có mơ thấy gì không? Trình Cảnh mặc nghi hoặc. Mơ gì? Có. Vu Hướng Niệm phấn khích. Kể em nghe. Anh mơ thấy gì? Cách chương.